Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, huyết chiến. Trời cao bên trong, một thanh trường đao đột nhiên đánh rớt, lưỡi đao nhảy múa, nguyên khí tàn phá bừa bãi, một đao vung ra, toàn bộ thiên địa hào quang toàn bộ biến mất, tất cả đều tràn vào này đao bên trong. Hóa thành tuyệt thế vô song đao ý bổ ngang mà xuống. Một đao kia cực kỳ tấn mãnh, vừa hung mãnh đến cực hạn, lại bá đạo đến cực hạn, mặt ngoài kéo theo nguyên linh chỉ là phụ, càng thêm mấu chốt là ở trong đó ẩn chứa cái kia vô song chiến ý. Tan tác nhất thời, quét ngang vô địch, một đao chém xuống, vừa chảm nhục thân cũng chảm nguyên linh, một đao phía dưới. Nóng bỏng vô song chiến ý sôi trào, tất cả đều dốc vào mà xuống. Gia Đức sắc mặt rốt cục thay đổi. Trong mắt hắn, một đao này cảnh giới đã siêu việt vốn có hết thảy, cao xa mà không thể nắm lấy. Trong đó ẩn chứa vô song chiến ý càng là khiến người kinh dị. Vừa mới trông thấy liền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là siêu việt giới hạn một đao. Siêu việt tôn giả, trong đó hình dáng đã ẩn ẩn đạt tới cấp bậc cao hơn. Đối mặt một đao kia, sắc mặt hắn trịnh trọng, hai tay mở ra, một cái cánh tay khô gầy nhẹ giơ lên, một cỗ không hiểu lĩnh vực lực lượng hiện lên, hùng hậu trường lực ầm vang ép về đằng trước, theo một trường ép xuống, một cỗ mênh mông cuồn cuộn vô biên. Tại trong yên tĩnh ngụy biến thần ý bao phủ chung quanh hết thảy. Thần quang từng khúc, như lợi hại nhất thần đao chém xuống, đem chung quanh sơn nhạc đánh nát bấy. Hai cỗ cái thế thần lực ầm vang ép xuống. Oanh, thần quang đại thịnh, bao phủ hết thảy, một mảnh có một mảnh bóng tối bao trùm khắp nơi cùng thương khung. Giống như là một trận ma khí trùng thiên, mà tại ở trong đó. Một cái thần đao diệu thế, một đao bổ ra hết thảy đục ngầu hắc ám, giống như thượng cổ thần nhân chống lên bầu trời, một đao đem thế gian này hết thảy u ám bổ ra, cho thế giới lấy mát lạnh, màu đỏ khí huyết trùng thiên, như nộ long gào thét, âm vang hướng về phía trước, tại rằng co bên trong, Trần Minh toàn thân khí huyết trùng thiên. Nhục thân phía trên pha tạp kim sắc hoa văn hiện lên. Tiệt nguyên thánh thể lực lượng thỏa thích hiện ra. Bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái gì? Nhìn qua vọt tới trước mắt Trần Minh. Gia Đức hơi sững sờ. Lúc nào? Trong lòng hắn sợ hãi thán phục. Mới một đao phía dưới. Hắn đã nghiêm túc. Coi như cũng không phải là toàn lực cũng kém không nhiều. Tự thân thế toàn bộ mở rộng, tâm thần con đường giãn ra, lấy bất biến ứng vạn biến. Phương viên vài dặm bên trong phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay đều kiên quyết vô pháp giấu giếm. Được cảm giác của hắn, tuyệt không có khả năng bị người cư trú đến phụ cận. Thì ra là thế, người mới một đao kia vẻn vẹn chỉ là che giấu. Mục đích thực sự cũng không phải là làm tổn thương ta. Chỉ vì nhiễu loạn linh giác của ta cảm ứng. Trong phút chốc, hắn nghĩ thông suốt trong đó yếu điểm. Thân ảnh hóa hư, cái thế thân pháp thi triển mà ra, định lui về phía sau. Đây không phải e ngại, vẻn vẹn không muốn cho đối phương cơ hội. Chỉ luận về thánh thể mà nói, hắn tu vi càng tại Trần Minh phía trên, thánh thể lực lượng tự nhiên cũng muốn càng mạnh. Nhưng thánh thể ở giữa cũng có khác biệt. Cùng là thánh thể, tiệt nguyên thánh thể danh xưng thiên tinh phía dưới. Nhục thân kiên cố, chém giết thứ nhất, cận chiến chém giết phía dưới. Xa so với mặt khác thánh thể mạnh hơn nhiều. Nếu là chém giết gần người, giống như lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Hắn phi thân thối lui, cái thế thân pháp triển lộ, thần quang ẩn ẩn. Một bước phóng ra, liền đến bên ngoài mấy dặm, một cánh tay đột nhiên nhô ra, phù một tiếng trực tiếp đặt ở trên vai của hắn. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới màu đỏ, khí huyết ngập trời, toàn thân trên dưới từng đạo thần thánh tinh ngấn lấp lóe. Cứ như vậy một tay ép xuống, gắng gượng đem đối phương đặt tại nơi đây, sau đó lại là một quyền đánh xuống, tuyệt thế sát cơ bành trướng, không gian hiện lên gợn sóng, kim sắc thánh thể bên trên, đạo đạo tinh khí màu vàng óng thuận lỗ chân lông chảy xuống, như một mảnh kim sắc giang hà, đem nơi đây bao phủ. Hắn điều chỉnh trạng thái của mình, toàn thân trên dưới đủ loại võ đạo áo nghĩa hiển hiện ra. Long tượng đại lực triển lộ thôi phát, thon dài năm ngón tay bóp thành cùng nhau phức tạp quyền ấn. Giống như năm đầu cầu long chiếm cứ, oanh ra một quyền, vẻn vẹn lấy quyền thế đến nói. Một quyền này không chút nào kém cỏi hơn trước đây một kích kia Lâm Uyên đao. Hay là lưỡi đao sắc bén chỗ có chỗ không kịp, nhưng luận quyền thế bàng bạc, thần ý sự mênh mông, càng là còn hơn. Vạn hư ấn, một kích này vốn là sáng lập, lấy thần du vạn hư thánh pháp làm cơ sở thôi diễn mà thành. Vì Trần Minh thôi diễn ra hộ đạo chi pháp, không ngờ lần thứ nhất xuất sinh, chính là trước nay chưa từng có cường địch, thằng nhãi danh sao dám lấn ta. Gia Đức toàn thân tắm rửa thần quang, toàn thân trên dưới sương mù màu đen lượn lờ, phóng lên tận trời, toàn thân trên dưới bàng bạc thần ý tràn ngập, thoáng như một tôn ma thần tại thế. Hắn trước đây không muốn đối cứng, nhưng thật đến tránh cũng không thể tránh thời điểm, nhưng cũng tuyệt sẽ không e ngại. Toàn thân trên dưới thần lực bàng bạc, cánh tay phải tại chớp mắt bên trong đánh ra, hóa thành một cái màu đen cối xay ép đi, xé rách hư không, khiến chung quanh nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào mà lên. Vô lượng thần uy nở rộ, hắn một bộ áo bào đen không ngừng quét mà lên, gắng gượng cùng Trần Minh đối một kích. Một kích phía dưới, khắp nơi cũng bắt đầu băng liệt, dưới chân bọn hắn gò núi trực tiếp bị bật nát. Trong đó mênh mông cuồn cuộn thần lực tàn phá bừa bãi, càn quét quanh mình hết thảy, hướng về cả tòa Tiệt Nguyên nhất mạch sơn môn chỗ phóng đi. Mà trong chiến trường trung tâm, sau một kích, hai người không hẹn mà cùng lui lại. Hắn có thể làm đến mức độ như thế, đứng lặng ở giữa không trung. Gia Đức trong lòng kinh nghi, tu vi bên trên kém không chỉ một bậc, cả hai giao chiến coi như Tiệt Nguyên thánh thể không thể phá vỡ, đấu chiến vô song, cũng không nên là kết quả như thế, nên hắn tranh tài gió mới đúng, nhưng mới một kích kết quả, lại là cân sức ngang tài, thậm chí trong mơ hồ, có bị áp chế dấu hiệu, hắn con người co rụt lại, còn chưa nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, liền thấy trước mắt quang minh vô lượng, lại có một đao chém về đằng trước. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bởi vì mới một kích, giờ phút này trước ngực nhiều một vết thương, không chút nào không tổn hao gì cái thế thần uy, trường đao trong tay đánh rớt, trường đao trong tay của hắn vẻn vẹn chỉ là bình thường đao. Mặc dù chất liệu coi như không tệ, nhưng tuyệt không phải thần binh lợi khí gì, nhưng giờ khắc này ở thần ý gia trì phía dưới lại đại phát thần uy. Có kinh thế uy nghiêm, Gia Đức kêu lên một tiếng đau đớn, không sợ chút nào, tay phải mang theo cương mạnh ý nghênh tiếp một đao kia. Đồng thời cánh tay trái vung ra, vô lượng thần uy nở rộ, một cỗ bàng bạc ý lặng yên bộc phát, nghênh tiếp Trần Minh trước ngực, một mảnh màu đen thâm thúy ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Không gian giống như là nghiền nát mở. Cả ngọn núi đều sụp đổ, bị dư ba ảnh hưởng, khiến bốn phía bụi đất tung bay. Phốp, màu đỏ huyết dịch gieo rắc, Trần Minh trước ngực cơ thể tràn ra, bị Gia Đức một trường xé rách. Phía trên thần ý như ròi trong xương, coi đây là trong miệng, muốn đem lỗ hổng không ngừng khuếch tán. Kim sắc thần hoa nở rộ, Trần Minh toàn thân đẫm máu. Huyệt khiếu quanh người vận chuyển, cùng nhau nở rộ thần huy, chẳng những không lùi, ngược lại đỉnh lấy áp lực xông về phía trước. Một trường vỗ rơi, oanh, một mảnh kim sắc thần hà nở rộ, màu đỏ cùng máu đen tại gieo rắc, hư không đều đang sôi trào. Hai người vọt thẳng tại một quyền, quyền cước đối mặt, mỗi một kích đều ẩn chứa cái thế vĩ lực, giống như là đủ để mở một cái tiểu thế giới. Người nhục thân, Gia Đức biến sắc, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thiếu niên trước mắt thân thể thực tế quá cường hãn, tuyệt không phải một cái bình thường tôn giả có khả năng có tiêu chuẩn. Thánh thể lực lượng cường đại đến khiến người không thể tin được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.